Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 39, 39, Nasu cùng Raticate chơi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày này dùng thật tốt. Khoa học thế giới này quả thật là bỏ kiếp trước quá xa. Địa hình trong rừng rậm không hề dễ đi. Đừng thấy trong nguyên tắc bằng phẳng chỉ có chút cỏ dại mà lầm to. Ngoại trừ đó ra còn có đủ loại chướng ngại như đá khối, cây đổ, khe lún bị dây leo che lấp, các loại côn trùng độc vật chôn lấp dưới lớp lá mục dày vô cùng nguy hiểm. Cũng may, trước đó trên đảo hoang cũng ít nhiều gặp qua hoàn cảnh thế này nên Nasu cũng có chút chuẩn bị sẵn. Dưới chân hắn mang một đôi giày cao cổ đến tận bắp chân. Bề ngoài lấy màu xanh sậm làm chủ, phối trí thêm một số đường vân điện tử cùng vật kim loại nhỏ. Đây là một sản phẩm gọi là giày Gravert do tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Siêu, chuyên dùng cho việc di chuyển bên trong dã ngoại thế này. Giày Gravert được chế tạo bằng một loại da đặc biệt. Thành phần chính là da của các loại Pokemon hệ rắn khi chúng lột xác. Chẳng những bền nhẹ mát mẻ mà còn có thể chống lại sự tấn công của các loại độc trùng ẩn sâu dưới lớp lá giày. Ngoài ra, cái tên Gravert cũng là đại diện cho cụm từ vô trọng lực. Trên mặt giày tích hợp công nghệ cao có tác dụng giảm trọng lượng của người mang. Từ đó khiến tốc độ di chuyển tăng lên, tiết kiệm thể lực, dễ vượt địa hình một loạt các hiệu quả ưu việt. Nasu không thể không thừa nhận, khoa kỹ của thế giới Pokemon này phát triển cao thật cao. Nhất là về mặt dân sinh đời sống đã sớm vượt qua kiếp trước của hắn. Chỉ cần có đủ tiền thì cơ bản muốn cái gì cũng được. Kể cả thuốc kéo dài tuổi thọ cũng có răm 37 loại. Chỉ là giá cả rất chi, không hợp túi tiền của đại đa số người. Quay lại với Nasu hiện tại, nhờ có đôi giày Gravert hỗ trợ, việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại có Zubat tiến hành dùng sóng âm định vị xung quanh nên có thể kịp thời tránh đi rất nhiều Pokemon hoang dã trước khi bị chúng phát hiện. Đến giữa trưa, hắn nhìn khoảng cách đo được trên đồng hồ điện tử vậy mà đã vào sâu trong rừng Âu lần hơn 10 cây em. Vượt lên phía trước thêm 2 cây em nữa là đã vượt qua phạm vi được coi như an toàn. Tiến đến khu vực liên minh cũng không cách nào bảo hộ. Dĩ nhiên, thân là phần tử phạm tội Nasu cũng không có tư cách hưởng sự bảo hộ đó. Xì sao, róc rách, chạy thêm tầm 100 mét. Trượt xuống con dốc nhỏ, Nasu bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy cách đó không xa. Tâm lý đang muốn tìm một chỗ dừng chân, hắn lập tức không chút do dự hướng qua. Zubat tăng cường tiến hành dò xét phía trước. Di chuyển càng gần, Nasu thả chậm lại tốc độ đối với Zubat phân phó một câu. Sóng âm vô hình nhẹ nhàng len lỏi theo hình tròn tiến về phía trước. Zubat khẽ cảm nhận các sóng rung động dội lại rồi đối với Nasu khẽ kêu lên ra hiệu. Quả nhiên, nếu hỏi trên đất liền của thế giới này nơi nào thường có Pokemon tụ tập nhất, tuyệt đối phải kể đến là xung quanh ao hồ cùng dòng sông. 18 hệ Pokemon, à không, hiện tại hệ Fairy chưa biết nguyên nhân gì chưa xuất hiện, nên chỉ còn 17 hệ. Trong số đó trừ một số loại đặc biệt như Steelix loại, Zenga loại, Magma loại, có cấu tạo cơ thể đặc biệt thì đa số còn lại nhiều ít vẫn cần uống nước để sống. Chưa kể đến Pokemon hệ Water vẫn luôn thường trực tại đây. Hệ Grass cũng vậy, cũng may, theo Zubat phản hồi thì tại đó hiện giờ không có Pokemon mạnh hơn nó tồn tại. Có thể tạm thời xem như nơi nghỉ chân. Được rồi, chúng ta đi qua. Cố gắng đừng gây chuyện vô ích với đám Pokemon bản địa. Nasu nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng. Gặp hai nhỏ đều gật đầu đồng ý thì mới từ tốn cẩn thận tiến tới. Hơi vượt qua chút dây leo, gai nhọn thì chỉ lát sau tầm mắt đã trở nên sáng sủa. Đi đến một cốc nhỏ tươi đẹp. Trước mặt là một khoảng đất cát pha rộng tầm 5 mét. Bên trên mọc ra cỏ thấp xanh tốt. Cách vài đoạn sẽ thấy có bụi tre mọc lên sum suê. Xa hơn nữa là dòng suối nhỏ trong xanh. Bề rộng chắc tầm 10 mét. Nước chảy có chút xiết nhưng lại không quá sâu. Phía dưới đáy tràn đầy đá cuội. Thỉnh thoảng lại có một khối lớn bị nước mài nhẵn nằm ở giữa lòng. cạnh bên dòng suối, một đám Otis đang chạy tung tăng đùa giỡn. Vài ba con Manki thì dùng lá lớn đựng nước vào bên trong rồi truyền tay nhau. Dưới nước, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng của một con Magikarp hoặc Golden lướt qua. Nhàn nhã thoải mái mà bơi lội. Nasu xuất hiện lập tức khiến cảnh sắc yên bình này ngưng trệ. Đám cá lập tức chui vào dưới đáy nước. Nấp sau tảng đá đưa mắt ra nhìn. Otis thì càng nhát gan hơn. Trực tiếp chạy tán loạn. Chỉ chốc lát đã mất hút trong các lùm cỏ. Chỉ có bầy Manki hiếu chiến hú vang trời. Nhưng thủ lĩnh của chúng là một con Primeape nhận ra Ratiket cùng Zubat không dễ chọc nên gào lên kêu gọi cả bầy rời đi. Một khu vực sinh động thoáng cái cá lặn khỉ chạy. Chỉ còn lại Nasu cùng hai nhỏ trơ trọi. Ta có đáng sợ như vậy sao? Đối với cảnh này, Nasu chỉ biết sờ mũi cười khổ. Nhưng hắn đâu biết đám Pokemon hoang dã này mẫn cảm nhất chính là sát khí. Đêm nhiệm vụ ở Mahawat không có ít Pokemon cùng nhân mạng đổ trong tay hắn. Sau đó một hệ liệt xuất hiện khiến sát khí vẫn chưa tiêu tan. Không dọa sợ đám nhỏ yếu đó mới là lạ. Mà kệ, ác bá cũng được, vừa hợp có được nơi nghỉ chân lý tưởng. Mang theo tâm tính không quan tâm lắm. Nasu lấy từ trong ba lô ra vải bố phủ lên mặt đất. Sau đó bày ra đệm êm. Pokeblock, năng lượng kết tinh cho hai nhỏ ăn. Còn bản thân thì gặm lấy lương khô siêu dinh dưỡng. Zubat cùng Ratiket lúc này mới hoan hô một tiếng. Rời bỏ ra từ trong chiêu thức Focus Energy cùng suốt đen để vùi đầu vào ăn. Hiển nhiên trong quá trình di chuyển chúng vẫn không quên đối với bản thân luyện tập. Dĩ nhiên, trong hoang dã tiêu hao hết thể lực cùng năng lượng là việc rất ngu ngốc. Cho nên Nasu vẫn canh chừng thời gian cung cấp các loại hồi phẩm phục kịp thời. Đảm bảo chiến lực hai nhỏ lúc nào cũng phải trên 8 phần dùng để ứng biến mọi tình huống. Mục tiêu của Nasu hiện tại là khiến Ratiket học được cách sử dụng 2 lần suốt đen. Chiêu thức này tối đa có thể trồng 3 tầng. Tuy lần sau hiệu quả kém hơn lần trước nhưng là một loại bắp tăng lực công kích siêu hữu hiệu hiện giờ. Còn về Zubat, trên đường bay cố gắng thành thục hơn Focus Energy. Loại chiêu thức hữu dụng trong cả chiến đấu lẫn rèn luyện. Ngoài ra còn có thể đối với cây cối tiến hành dùng ớp gióp. Vừa hồi phục chút năng lượng vừa tranh thủ khiến chiêu thức này mau chóng tiến đến giai đoạn cao cấp hơn. Mega Drain, bữa trưa rất nhanh thì dùng xong. Ăn rồi cũng không thể lập tức nằm nghỉ. Nasu để Zubat vận động nhẹ bằng cách dùng Air Cutter tiến hành xạ kích các loại lá cây đang rơi xuống. Từng đối mặt với máy bắn tennis nó hiểu thị đây là chuyện nhỏ. Đập cánh bay đi làm ngay. Còn Ratiket, đứng dương mắt nhìn đợi Nasu phân phó. Nó hiện tại không có chút nào lười nhát nữa. Khát vọng mạnh lên để bảo vệ Nasu đang cháy bỏng âm ỉ nơi lồng ngực. Ngươi không cần luyện tập. Có việc khác quan trọng hơn. Nasu hiểu ý sờ sờ đầu nó. Sau đó trong ánh mắt tò mò của Ratiket lấy từ ba lô ra 3 khối tảng đá hình thù khác nhau. Tròn, vuông, méo có đủ. Đến, dùng Super Fang cắn lớp đá này ra. Nhớ cẩn thận từng chút thôi. Bên trong biết đâu có bảo bối. Tuân theo nguyên tắc quý giá để sau cùng. Nasu lấy ra khối tròn bản thân tùy tiện mua đưa đến cho Ratiket. Không quên căn dặn nó từ tốn thôi kẻo làm hư đồ. Ra, Ratiket không hiểu lắm, nhưng dùng răng cắn phá là nghề của nó. Hai cặp răng cửa nhanh chóng sáng lên sau đó dùng sức đối với khối thạch cắn xuống một mạng. Không có gì xảy ra. Tiếp tục cắn, do cẩn thận. Một khối chỉ to hơn nắm tay mà Ratiket dùng trọng vẹn 3 phút để cạo đi 3-4 lớp đá, bên trong chỉ còn phần nhân nhỏ bé. Tiếp tục đi, Nasu cũng không thất vọng. Thua lỗ mới là chuyện thường tình. Nếu đột nhiên mua đại mà cũng trúng hắn còn phải nghi thần nghi quỷ rằng hôm nay chẳng biết có gặp phải xui xẻo gì không đây. Cách, cờ giác, chút đá cuối cùng bị phá vỡ. Để lộ ra bên trong một khối sắt vụn màu xanh lam to cỡ móng tay út. Đặt dưới ánh mặt trời chớp lóe quang mang xinh đẹp. Để coi, màu sắc này, cảm giác sờ này, là quặng amorite sao? Cầm lên tay thấy có chút mát lạnh len lỏi. Lại thêm màu xanh đặc trưng. Nasu nhớ lại những thứ từng nhìn thấy trong mục khoáng chất của cửa hàng Team Rocket. Bên trong có ghi chép lại thứ này. Quặng Amorite, một loại khoáng vật chất chỉ xuất hiện tại độ sâu dưới 800 mét đáy biển. Là thức ăn ưa thích của các loại Pokemon hệ Water giáp cứng như Cloyster, Kingler, Starmie. Giá trị thứ này không thấp cũng không rẻ. Nếu một khối tầm nắm tay ngược lại cũng có giá vài chục nghìn. Đáng tiếc nhỏ như móng tay này cũng không có mấy tác dụng. Nasu tùy tiện ném vào một góc trong ba lô. Lại lấy ra khối vuông đưa đến cho Ratiket làm việc. 5 phút sau, sắc mặt hắn quái dị cầm lấy một khối Everstone trắng sắm to cỡ 3 ngón tay. Bên trên còn dính lấy mấy khối đá vụn nhưng hắn cũng không thèm để ý, làm sao có cảm giác đột nhiên chơi vé số trúng giải ba đâu. Everstone, một viên đá mang theo lực lượng thần bí ức chế sự tiến hóa của Pokemon đeo nó. Giá trị thị trường 50.000 một viên. Vừa hay, Zubat cũng cần dùng. Cách chương.